Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ nghe đến tập 107 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Vô Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc thì của Lát Radio. Thì mọi người xem thấy hay á thì hãy like, bình luận nè, share cho Lát nha. Bạn nào mà có ủng hộ trà sữa thuốc thang cho Lát á, thì có thể thông qua cái hình thức như là ví Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng. Lát có dán dưới phần mô tả video nha. Rồi hôm nay đọc hơi gấp. Hồi sáng tới giờ trời mưa suốt luôn đó, bây giờ là vào mùa mưa rồi đó. Mà mỗi khi mà trời mưa xuống là lát rầu, tại mưa thì nó ồn lắm, không có thu được. Sáng tới giờ là mưa suốt luôn, bây giờ mới tạnh mưa nè. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Bốn kiện bảo vật này được Hàn Lập sử dụng chính là nguyên hộp ngũ cực sơn và vài món tiên khí mà trước kia chém giết đầu vũ cùng cái tên hộ vệ gầy đoạt được. Ngay sau đó, hắn há miệng phun ra bốn đoàn thanh quang, chui vào trong bốn kiện tiên khí. Nguyên hợp ngũ cực sơn quay tít một vòng, phòng lớn cực nhanh, ánh sáng màu xám trên bề mặt sáng rực. Vô số quang cầu màu xám to bằng cái vại nước từ bên trong liên tiếp bắn ra, đánh vào cái bóng xám xung quanh. Cái chuông bạc cũng sáng rực hào quang, trong hồi âm thanh rung lên leng keng, từng vòng gợn sóng màu bạc khuếch tán ra bốn phía. Cùng lúc đó, theo linh văn lưu chuyển bên mình, quái kiếm hình răng nanh và đại phiên màu đen nhanh chóng tăng vọt. Tản mát ra từng đạo kiếm khí, hình răng nanh và ánh sáng màu đen tràn ra xung quanh. Trong bốn kiện tiên khí này, ngoại trừ nguyên hợp vô cực sơn, những kiện còn lại Hàn Lập vẫn chưa tế luyện. Nhưng lúc này tế xuất đồng thời cả bốn kiện, uy thế hợp lực cũng là cực đại. Hơn nữa còn có thanh trúc phong vương kiếm, nhất thời lần nữa ngăn trở cái bóng xám xung quanh lại. Tuy nhiên vào thời khắc này, Hàn Lập chỉ cảm thấy trước mắt một màn âm u, mờ tối. Bóng xám quanh người chợt rung động, từ đó thò ra một cái móng vuốt rồng màu xám khổng lồ. Cái móng vuốt này á từ khí xám ngưng tụ mà thành, nhưng nhìn như là thật vậy, vô cùng cứng rắn và to lớn, tựa hồ có ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Hạ xuống đã xuyên thủng kiếm khí của quái kiếm, rồi với một khí thế không thể chống đỡ, mạnh mẽ vỗ một cái về phía ngực của Hàn Lập. Trên mặt của Hàn Lập không hề hiện lên dị sắc, trên người lóe lên hôi quang màu vàng. Một con khôi lỗi màu vàng không biết từ đâu hiện ra, chính là Giải Đạo Nhân. Hai tay khôi lỗi giang ra, từng đạo lôi điện thô to nổi lên, hội tụ ở bên trong cái vòng tay của nó. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái cự phủ lôi điện, mãnh liệt chém ra, ngăn cản cái móng vuốt màu xám lại. Một tiếng ầm ầm vang lên, rung chuyển trời đất. Thân thể của Giải Đạo Nhân rung lên, lùi về sau một bước. Phía đối diện cái móng vuốt cũng nhanh chóng rụt trở lại, sáp nhập vào bên trong cái bóng xám. Khôi lỗi kim tiên! Cười Linh thấy cảnh này thì đuôi lông mày hơi cong lên. Lập tức ả ta cười lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm thần chú, bỗng nhiên một con hôi lông ngũ trảo khác hiện ra. Vương tọa màu xám lại tỏa ra hào quang rực rỡ, ba mặt kính màu xám phía sau ghế từ từ hiện lên. Mỗi một mặt kính đều hiện lên một chữ gỗ, lần lượt là suy, cuồng, tử. Toàn bộ linh vực màu xám lại một lần nữa chấn động lên. Bóng xám bốn phía luân phiên nhào nhào cuộn lên, khiến cho hôi mang xung quanh cực nhanh trở nên dày đặc. Hàn Lập thấy cái tình hình này thì rùng mình một cái, đang định làm cái gì đó. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ vương tọa chợt chấn động, hồi mang dày đặc tản ra nhanh chóng tiêu tán, khiến cho linh vực màu xám đang rung động cũng lắng xuống. Cừ Linh ngẩn người ra, thần thức đảo qua, chỉ thấy trong hồi mang do vương tọa tán phát ra, chẳng biết tại sao mơ hồ có thể thấy sợi sợi bạch quang đang nhảy nhót, phát ra âm thanh kèn kẹt nho nhỏ. Ả ta thấy cái tình hình này thì lập tức ngừng thi pháp, đồng thời há miệng phun ra một luồng ngân quang bao phủ toàn bộ vương tọa. Lúc này vương tọa trong ngân quang mới ổn định lại, từng sợi bạch quang trong hôi mang dần dần biến mất. Sắc mặt của Cự Linh buông lỏng, nhưng một tay vẫn đang bấm niệm thần chú cực nhanh. Từng đạo pháp quyết nhập vào trong vương tọa màu xám, đồng thời vung tay kia lên, ngón tay bắn ra liên tục. Một đạo thanh quang và một vệt kim quang bay ra, hóa thành một con cự tằm màu xanh và một con giáp trùng màu vàng. Hai bọn ngươi bắt tên kia lại cho ta, nhưng chú ý chớ có làm tổn thương hắn đó, kẻ này đối với ta có tác dụng lớn. Cự Linh ra lệnh. Cự tằm màu xanh vo ve đáp ứng một tiếng, lắc thân hình một cái rồi bắn ra. Hai con ngươi giáp trùng xoay tròn, nhìn tới thân ảnh của Hàn Lập ở phía xa nhưng không hề di chuyển. Ngươi cũng đi đi. Cự Linh thấy giáp trùng màu vàng không hề di chuyển, sắc mặt lạnh lùng hơi giận quát lên. Được. Giáp trùng ủi ỏi đáp một tiếng, lúc này mới từ từ bay về phía của Hàn Lập. Cự Linh hừ một tiếng, tiếp tục nhìn về phía vương tọa màu xám, tay bấm niệm thần chú nhanh hơn. Trong tầng tầng lớp lớp bóng xám ở phía xa xa, Hàn Lập đang cực nhanh thôi động năm cái bảo vật, đem từng đợt sóng hồi ảnh có khí thế đã hơi có chút yếu bớt trảm diệt, đồng thời tìm cơ hội đột phá vòng vây. Lúc này giải đạo nhân lại ẩn vào trong cơ thể hắn, con ác chủ bài này hắn không dám sử dụng tùy tiện, muốn giữ lại để đối phó với nguy hiểm không lường trước được. Giờ phút này sắc mặt của hắn hơi tái nhợt, có chút thở dốc. Dưới sự bao phủ của linh vực, căn bản là không có cách sử dụng một chút thiên địa nguyên khí nào ở bên ngoài cả. Chính vì thế, không chỉ thần thông giảm đi, hơn nữa hắn cũng chỉ có thể dựa vào nguyên khí của bản thân đối kháng với toàn bộ linh vực. Mà thôi động thanh trúc phong vân kiếm cùng bốn cái tiên khí thì tiêu hao cực kỳ nhiều. Lúc này tiên linh lực ở trong cơ thể hắn chỉ còn lại non nữa. Không chỉ có như vậy, từng cổ pháp tắc lực quỷ dị từ bên trong linh vực ở xung quanh liên tục truyền đến, khiến cho thời gian pháp tắc lực quanh người hắn mơ hồ có chút không chống đỡ được. Không thể tiếp tục như vậy được nữa rồi, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát ra ngoài. Ý niệm trong đầu của Hàn Lập xoay chuyển cực nhanh, hai mắt lưu chuyển lam quang nhìn khắp ở xung quanh. Trong lúc bất chợt, ánh mắt của hắn dừng lại ở một chỗ, lập tức toàn thân sáng rực thanh quang, bay nhanh về phía ranh giới của cái linh vực màu xám. Hai tay xoay nhanh bấm niệm thần chú, thanh trúc phong vân kiếm bay vụt về, rung lên ầm ầm, phát ra tiếng kiếm rít rất to. Thanh quang của điện mang trên bề mặt cự kiếm lại sáng ngời, phản phất như một vầng thái dương màu xanh. Điện quang màu vàng trong đó cũng càng phát ra lóa mắt. Hàn Lập đưa ngón tay hướng về phía cái kiếm ở trên hư không điểm một cái, cự kiếm liền quay tít một vòng, thình lình lóe lên, hóa thành một con cự long màu xanh lớn chừng trăm trượng. Toàn thân con cự long này màu bích lục, mỗi một cái vảy đều chớp động kiếm khí lạnh lạnh đáng sợ. Từng đạo hồ quang kim sắc to lớn tràn ngập trên người của nó nhảy nhót, phát ra tiếng sấm ầm vang, khí thế so với hình thái cự kiếm trước kia còn lớn hơn ba phần. Cự long màu xanh lắc đầu vẫy đuôi đánh tới phía trước, bỗng xám phía trước chen chúc nhau ngăn cản lại. Cự long dương nanh múa vuốt một hồi, lập tức lóe ra vô số kiếm khí vô cùng sắc bén đan vào nhau, đem từng cái bóng xám xoắn nát chém sạch. Trong mấy hơi thở đó, Hàn Lập đã vọt tới sát chỗ biên giới của linh vực màu xám. Nhưng vào thời khắc này, thanh ảnh lóe lên phía trước, một con cự tập màu xanh khổng lồ quỷ dị xuất hiện, đột nhiên há cái miệng lớn ra. Vô số sợi tơ màu xanh từ trong miệng của nó bắn ra, đan vào nhau chằng chịt giữa không trung, tạo thành một cái tấm lưới lớn màu xanh chụp xuống phía đầu của Hàn Lập. Hàn Lập hơi biến sắc, nhưng lúc này thân ảnh đang ở bên trong linh vực rồi, cựa quậy một chút cũng đã cực kỳ khó khăn. Giờ né tránh thì càng không cần phải nói tới. Cái tấm lưới lớn màu xanh nhìn bình thường, nhưng trong đó tản mát ra từng đợt rung động pháp tắc đặc thù. Lúc này, một khi bị cuốn vào, muốn thoát ra sợ rằng sẽ khó khăn. Đang cân nhắc thì mặt của hắn sáng lên, bấm tay điểm một cái vào mặt cự phiên màu đen ở ngay bên cạnh. Tấm lưới lớn màu xanh chụp cái hắc phiên lại, lập tức rung rung lên, hóa thành vô số sợi tơ màu xanh, vây quanh hắc phiên, xoay tròn cực nhanh. Cự phiên bị cuốn chặt trong kén tầm, nhất thời không thể di chuyển được. Hàn Lập không có ý định xuất thủ phá vỡ kén tầm, thân hình chợt quẹo một cái ngoặt qua, tiếp tục phóng về phía trước. Cự tầm kêu lên một tiếng xì xì, đang định há cái miệng phun tơ một lần nữa, thì vào thời khắc này bên cạnh nó lóe lên kim ảnh, hiện ra thân ảnh của giáp trùng màu vàng. Hàn Lập đang phi độn đột nhiên dừng lại, sững sờ nhìn về phía giáp trùng màu vàng kia. Giáp trùng màu vàng cũng nhìn Hàn Lập, trong hai con mắt nó chớp chớp quang mang. Cự tầm màu xanh thấy Hàn Lập dừng lại, liền mừng rỡ há to cái miệng, vô số sợi tơ màu xanh bắn ra, lóe lên hóa thành một tấm lưới màu xanh, chụp xuống phía đầu của Hàn Lập một lần nữa, tốc độ còn nhanh hơn gấp bội so với trước đây. Hàn Lập rùng mình trong lòng, nhưng lập tức phục hồi tinh thần, ánh mắt rời khỏi người của giáp trùng màu vàng, bấm tay điểm một cái về phía quái kiếm hình răng nanh. Từ quái kiếm nổi lên một mảng kiếm quang màu đen rất lớn, trong nháy mắt hình thành một cái mảnh kiếm hải nhỏ, lớn gần một mẫu, bay đến đỉnh đầu quán, ngăn cản cái tấm lưới lớn màu xanh lại. Cự tầm kêu lên một tiếng xì xì, tựa hồ cố ý hơi giễu cợt, miệng lại há to ra, bỗng nhiên phun ra một cơn lốc màu xanh. Trong cơn lốc thình lình chứa dày đặc phong nhận màu xanh, tốc độ cực nhanh, hiện ra sau nhưng mà tới trước, từ một phương hướng khác đánh về phía của Hàn Lập, ngăn cản hắn tiếp tục phóng đi. Giáp trùng màu vàng ở bên cạnh thấy như thế, trong mắt chợt lóe sáng, toàn thân chợt đại phóng kim quang, lập tức đều ngưng tụ đến hai cái chân phía trước. Vù vù một tiếng, phía trước hai chân trước của giáp trùng màu vàng hiện ra hai luồng tinh quang dài chừng 10 trượng, tản mát ra khí tức vô cùng sắc bén. Hai chân trước của giáp trùng vung lên, hai luồng tinh quang nhất thời bắn ra, nhưng phương hướng không phải về phía của Hàn Lập mà lại về phía của cự tầm màu xanh bên cạnh. Cự tầm màu xanh vô cùng kinh hãi, thân thể đại phóng thanh quang, lùi lại né tránh cực nhanh, nhưng khoảng cách hai bên thực sự là quá gần, mà tốc độ tinh quang màu vàng lại cũng cực kỳ nhanh. Chỉ nghe thấy hai tiếng xì xì giòn vang, tiên huyết màu xanh biếc văng ra, thân hình khổng lồ của cự tầm thình lình bị hai luồng tinh quang chém thành ba đoạn. Tấm lưới lớn màu xanh đang hạ xuống thì cái cơn lốc màu xanh rung động mạnh một cái rồi lập tức phiêu tán. Hàng Lập thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, trong đó còn có một tia an ủi nữa. Trong miệng cự tầm vang lên tiếng kêu gào rất là lớn. Trên mỗi ba đoạn thân thể bị cắt đứt vẫn tản mát ra thanh sắc quang mang, bay về phía xa xa. Trong khi phi độn, ba đoạn thân thể giáp lại với nhau, miệng vết thương ngọ nguậy không ngừng, không ngờ đang từ từ dung hợp lại. Giáp trùng màu vàng thấy như vậy không nói gì, mấy cái móng vuốt dưới chân đều vung lên. 7-8 tia tinh quang đang vào nhau bắn ra, tốc độ cực nhanh. Mờ đi một cái, liền đã xuất hiện khắp nơi quanh người cự tầm màu xanh, rồi dốc sức loạn trảm. Thân thể cự tầm màu xanh trước tinh quang mềm yếu như đậu hũ vậy. Sau một hồi tinh quang loạn trảm, tức khắc chém trăm nghìn nhát lên nó. Thân hình giáp trùng màu vàng thoát một cái, hóa thành một đạo huyễn ảnh màu vàng bắn đi. Trong nháy mắt xuyên thủng qua thân thể bị hủy hoại của cự tầm, rồi thân ảnh nhanh chóng hiện ra. Miệng giáp trùng bất ngờ lại đang ngậm một con tiểu tầm màu xanh, toàn thân tản mát ra thanh quang chói mắt, phảng phất như được điêu khắc ra từ thanh ngọc vậy, chính là nguyên anh của cự tầm màu xanh. Ngay sau đó, giáp trùng màu vàng há to cái miệng, ực một cái, liền đem nguyên anh của con cự tầm màu xanh nuốt xuống. Nó tựa hồ còn có chút chưa thỏa mãn. Kim quang trên người đại phóng, từ trong miệng phun ra một đạo hào quang màu vàng nhạt, cuốn một cái, liền đem thân thể bị hủy hoại của cự tầm màu xanh đã thức linh bát lạc hút vào trong miệng, nhai nhớp nhép và bẹp. Những động tác liên tiếp biến hóa mau lẹ, chỉ trong mấy hơi thở đã kết thúc. Sau khi cự tầm màu xanh bị đánh giết, kén tầm bao trùm đại phiên màu đen cũng sụp đổ, đứt thành từng khúc. Đại phiên màu đen khôi phục tự do, lập tức hóa thành một đạo bóng đen bay trở về đỉnh đầu của Hàng Lập. Nhưng mà Hàng Lập còn chưa kịp buông lỏng tinh thần thì đột nhiên một âm thanh giận dữ gầm lên từ chỗ sâu trong linh vực truyền đến, làm sắc mặt của hắn hơi đổi. Dám phản bội ta, người muốn chết! Chỉ thấy một đạo ngân sắc độn quang xả đến, lóe lên liền đến gần, lộ ra thân ảnh của cự linh, sắc mặt một mảnh xám xanh. Vừa mới hiện thân ra, nàng liền lật tay, trong tay lóe lên hồng quang, nhiều ra một khối lệnh bài màu huyết hồng. Năm ngón tay của nàng bỗng nhiên nắm lại, đùng một tiếng, lệnh bài bị bóp nát. Lập tức trong mắt kim sắc giáp trùng lộ ra vẻ thống khổ, phun ra một ngụm nhỏ huyết dịch kim sắc, nhưng sau một khắc thì nó lập tức khôi phục bình thường. Cự linh thấy như vậy, lập tức sững sờ. Hê! Chỉ là một khối khống thần bài mà lại muốn điều khiển ta hả? Người quá ngây thơ rồi. Kim sắc giáp trùng nói ông ông một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo kim ảnh. Sau một khắc xuất hiện bên cạnh của Hàng Lập. Thật không nghĩ tới, thì ra người chính là chủ nhân cũ của vệ kim tiên. Ánh mắt cự linh nhìn thoáng qua vệ kim trùng và Hàng Lập, lạnh giọng nói. Kim sắc giáp trùng này thình lình chính là vệ kim tiên, còn gọi là vệ kim trùng. Được Hàng Lập đặt tên là Kim Đồng, mà Hàng Lập mất đi liên hệ trước đây. Ta đến ngăn nàng này lại, ngươi tranh thủ chạy đi. Kim Đồng nói với Hàng Lập một tiếng, toàn thân đại phóng kim quang, thân thể tiếp tục biến lớn, đánh tới phía cự linh. Thần sắc của Hàng Lập có chút phức tạp, nhìn Kim Đồng một cái, trên mình đại phóng thanh quang, quay người phóng về phía trước trốn đi. Mơ tưởng! Cự linh biến sắc, tay điểm một cái về phía Kim Đồng. Một đạo bạch quang bắn ra, bay thẳng đến kim sắc giáp trùng. Chính là cái sợi dây thừng tiên khí màu trắng trước đó. Bóng trắng lóe lên biến mất, sau đó từ hư không bên trong bóng xám gần Kim Đồng bay vọt ra, như thiểm điện quấn chặt lấy thân thể Kim Đồng trói gô nó lại. Thân hình phi độn của Kim Đồng lập tức ngừng lại. Cự linh không có lập tức xuất thủ đối phó Kim Đồng, mà tay bấm niệm pháp quyết vung lên. Những cái bóng xám bên trong linh vực màu xám bắt đầu biến hóa, hóa thành từng đoàn ngọn lửa màu xám. Trong nháy mắt, toàn bộ linh vực màu xám hóa thành một mảnh biển lửa màu xám. Trong mắt nàng lóe lên một đạo hung quang, trong miệng lẩm bẩm, mảng lớn biển lửa màu xám gào thét ra, quét đến phía của Hàng Lập. Hàng Lập hơi biến sắc, đang muốn thi pháp đối phó. Thì từng đạo kim quang chói mắt đột nhiên từ bên cạnh bắn ra, hóa thành một đạo kim ảnh, mạnh mẽ đâm tới, xé nát hỏa diễm màu xám đang đến gần Hàng Lập. Bên trong kim ảnh, thân ảnh của Kim Đồng nổi lên, hai chân trước đang cầm lấy một đoạn dây thừng màu trắng, dây thừng này chẳng biết bị chém đứt từ lúc nào rồi. Dùng loại thủ đoạn này mà cũng muốn đối phó ta hả? Không khỏi quá khinh thường ta rồi. Vệ kim tiên cười lạnh một tiếng, chân trước vung lên, ném hai đoạn dây thừng bị chặt đứt vào trong miệng, nhai mấy cái rồi nuốt xuống. Tiên khí đó cứng cỏi vô cùng, mà trong tay của nó lại giống như là bùn nặng vậy. Cự linh thấy cảnh này thì đồng tử co rụt lại. Trên mình kim đồng lấp lóe kim quang, khí tức trên người lúc thì tăng vọt, lúc thì lại nhanh chóng suy yếu biến mất, cực kỳ cổ quái. Đáng chết! Trong lòng Cự Linh nổi giận, gầm lên một tiếng. Đến giờ phút này, nàng đã nhìn ra, chỉ sợ trước đó kim đồng đã một mực ẩn tàng thực lực. Hàn Lập nhìn chăm chăm Phệ Kim Tiên một chút, toàn thân đại phóng kim quang, cơ bắp phồng lên, thân thể phồng lớn lên mấy lần. Bên ngoài thân mọc ra bộ lông màu vàng ống, trong nháy mắt hóa thành một đầu kim sắc cự viên, tiếp tục phi độn về phía trước. Phi độn đến giờ phút này, hắn cũng phát hiện linh vực trước mắt áp chế tu vi cực lớn, nhưng lực áp chế nhục thân lại rất nhỏ. Biến thành sơn nhạc cự viên, toàn thân của Hàn Lập tản mát ra lực lượng bàn bạc, lập tức tốc độ tăng lên nhiều, trong nháy mắt vọt tới biên giới của linh vực. Cự Linh biến sắc, lập tức quát khẽ một tiếng, bấm tay một cái. Một đạo tinh quang bắn ra, nhanh như chớp đã đến chỗ biên giới linh vực. Biên giới linh vực chợt hiện ra ánh sáng màu xám, trong nháy mắt hiện ra một lớp bụi mây, một cổ lực lượng pháp tắc chảy xuôi nhanh chóng ở trong đó. Trong nháy mắt, toàn bộ linh vực triệt để hóa thành một không gian độc lập. Bành! Một tiếng vang trầm, thân thể của Hàn Lập đâm thẳng vào đám mây xám, lại giống như đâm vào một cái bức tường cứng cỏi vô cùng, bị bắn ngược trở về. Sắc mặt của Hàn Lập trầm xuống, lập tức há miệng phun ra một đạo thanh quang, biến thành thanh sắc cự long. Thanh sắc cự long phát ra một tiếng long ngâm thật dài, thanh quang điện mang cuồng thiểm trên thân thể khổng lồ, tiếp tục hóa thành một thanh thanh sắc cự kiếm. Hàn Lập vung hai tay lên, thanh sắc cự kiếm bắn ra, giống như một thanh cự kiếm khai thiên, hung hăng trảm lên cái đám mây xám. Một tiếng nổ vang rung trời, mây xám bỗng nhiên chấn động, nổi lên từng gợn sóng như là nước, nhưng cũng không vỡ vụn ra. Muốn chạy trốn khỏi linh vực của ta hả? Si tâm vọng tưởng. Cự Linh thấy cái cảnh này thì trong miệng phát ra tiếng cười lạnh, hai tay bấm niệm pháp quyết. Bên trong linh vực, ngọn lửa màu xám hội tụ lại hướng của Hàn Lập và Phệ Kim Tiên. Ngọn lửa màu xám phụ cận cả hai trong nháy mắt nồng đậm gấp mấy lần, màu hỏa diễm cũng thình lình biến thành màu đen. Một cổ lực lượng pháp tắc cường đại gấp mấy lần từ trong ngọn lửa màu đen tuôn ra, hung hăng đánh tới Hàn Lập. Cổ lực lượng pháp tắc mạnh mẽ ngoại trừ làm cho người ta suy yếu pháp tắc ở bên ngoài ra, còn nhiều thêm một cổ pháp tắc quỷ dị khác nữa. Thời gian pháp tắc quanh người của Hàn Lập bị đánh cho tan rã, cổ pháp tắc này ầm vang đánh vào trong đầu của hắn, quấn quanh khắp toàn thân hắn. Sắc mặt của hắn biến đổi, quang trạch trên cái bộ lông màu vàng ống bên ngoài thân thình lình trở nên ảm đạm, vốn thân thể hùng tráng vô cùng, vậy mà cũng bị khô quắt lại, tiên linh lực lưu động cũng lập tức trì hoãn gấp 10 lần. Toàn thân từng cơn bất lực. Không chỉ như vậy, trong lòng của hắn hiện ra tầng tầng lớp lớp ảo giác, dường như bị tâm ma xâm lấn, một cổ cuồng loạn bạo ngược chi ý từ trong lòng của hắn nổi lên. Trong lòng của Hàn Lập giật mình, kiệt lực vận chuyển công pháp, điều động thời gian pháp tắc ngăn cản pháp tắc linh vực xâm lấn, đè xuống cuồng niệm ở trong lòng. Nhưng cảm giác bất lực cuồng loạn trong lòng của hắn không thể ngăn chặn lan tràn ra, như vỡ đê thác lũ, căn bản không ngăn cản nổi. Trong hai con ngươi của hắn nổi lên từng tia ánh sáng màu đỏ, đồng thời nhanh chóng trở nên nồng đậm, chậm rãi tràn ngập toàn bộ con mắt. Cách đó không xa, Kim Đồng thấy cảnh này, trong đồng tử màu vàng hiện lên vẻ lo lắng, trên mình lóe lên kim quang tính làm cái gì đó. Nhưng vào thời khắc này, ngọn lửa màu đen chung quanh quay cuồng một hồi, hóa thành từng đầu hỏa lông màu đen từ bốn phương tám hướng cuốn tới. Muốn đi cứu chủ nhân cũ sao? Chớ có vọng tưởng, nơi đây là bên trong linh vực của ta, ngươi cứ chờ ở đây đi. Ngân ảnh lóe lên, Cự Linh xuất hiện phía trước Kim Đồng, ngăn cản đường đi của nó. Kim Đồng hừ nhẹ một tiếng, kim quang quanh người đại phóng, từng đạo kim quang kiếm khí từ trên thân thể tuôn trào ra, trong nháy mắt hình thành một cái mảnh khu vực kim quang, lập tức xoắn nát hỏa lông màu đen chung quanh. Không chỉ như vậy, khu vực kim sắc nhanh chóng chuyển động, ẩn ẩn hình thành một cái dòng suối kim sắc, phát ra một cổ thôn phệ chi lực, thôn phệ không ít những hắc diễm bị chém vỡ kia. Ngay sau đó, thân hình Kim Đồng khẽ động, chợt bay nhào về phía Cự Linh. Giữa khu vực kim sắc lóe lên hào quang, hai đạo tinh mang to cỡ trăm trượng bắn ra, một trái một phải chém về phía của Cự Linh. Những nơi đi qua, hắc diễm trong linh vực bị trảm diệt không ít. Không đi cứu chủ nhân của ngươi được, lại đến đây phá ta sao? Cự Linh cười khanh khách một tiếng, khẽ kêu lên, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Từng ngọn lửa màu đen tụ đến, lóe lên hóa thành hai đạo tia sáng màu đen. Một cổ lực lượng pháp tắc cường đại từ giữa hắc tuyến tản ra. Cự Linh cong ngón tay búng ra, hai đạo hắc tuyến bắn ra, đụng vào hai đạo tinh quang to lớn. Chỉ nghe phanh phanh hai tiếng trầm đục, tinh quang và hắc tuyến đồng thời tiêu tán ra. Nó ngay cả điểm khó khăn này hắn cũng không ngăn cản được, cũng không thể làm chủ nhân của ta. Ta có thể giúp hắn chính là ngăn ngươi lại, không cho ngươi trực tiếp xuất thủ với hắn. Nếu như dưới tình huống như vậy mà hắn còn trốn không thoát linh vực này, đó chính là bản sự của hắn không tốt, chết ở chỗ này cũng không có oan. Kim Đồng từ tốn nói, hai chân trước tiếp tục vung lên. Lại có hai đạo tinh quang bắn ra, chém về phía của Cự Linh. Cự Linh hừ lạnh một tiếng, hai tay vung vẩy, từng đạo hắc diễm bay vụt đến. Cả hai lăn lăn lộn lộn đại chiến với nhau. Hồng quang trong mắt của Hàn Lập càng phát ra nồng đậm, hai mắt liền muốn triệt để biến thành màu huyết hồng. Vào thời khắc này, bên trong linh hải của hắn, thanh trúc phong vân kiếm vốn lẳng lặng bất động chợt rung lên. Từng đạo kim sắc hồ quang điện to lớn chợt từ đó nổi lên, phát ra tiếng phích lịch to lớn, giống như một đầu man hoang cự thú bị khiêu khích mà gầm thét vậy. Lập tức các nơi trên thân của Hàn Lập hiện ra từng đạo tịch tà thần lôi, trong nháy mắt cả người bị kim sắc lôi điện bao khỏa. Một cổ khí tức chính dương từ trong những tịch tà thần lôi này tản ra, tràn vào trong đầu của hắn. Cuồng loạn chi ý trong đầu của Hàn Lập lập tức đại giảm, khôi phục lại sự thanh tĩnh, màu huyết hồng trong mắt biến mất không ít. Hai mắt của hắn bỗng nhiên trừng lên, khẽ quát một tiếng, kim quang trên thân đại phóng, chân ngôn bảo luân tiếp tục nổi lên, nhanh chóng chuyển động. Giờ phút này có thể do thân ở trong linh vực, trước kia vận chuyển chân ngôn bảo luân đều hiện ra gần sóng kim sắc, giờ lại một mực không thấy xuất hiện. Một cổ lực lượng thời gian từ chân ngôn bảo luân tuôn ra, bao kính toàn thân của Hàn Lập, tiếp tục chống đỡ lực lượng pháp tắc bên trong linh vực. Cùng lúc đó, hắn lập tức toàn lực vận chuyển luyện thần thuật. Một cổ thanh lương chi ý chậm rãi từ trong đầu lan ra, đè xuống sự cuồng loạn trong đầu. Cổ cảm giác vô lực trên mình cũng nhanh chóng biến mất. Một lần nữa lực lượng về lại thân thể của hắn, tiên linh lực vận chuyển cũng khôi phục như bình thường. Chuyện gì đã xảy ra? Cự Linh nơi xa thấy cảnh này thì ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Nàng hừ lạnh một tiếng, bấm tay một cái. Hắc diễm quanh người lập tức phân ra một cổ, lóe lên hóa thành một mũi tên dài màu đen, phía trên quấn quanh ngọn lửa màu đen. Mũi tên dài màu đen bắn ra, điện xạ đến hướng của Hàn Lập. Vào thời khắc này, một đạo tinh quang từ bên cạnh bay vụt đến tới, đụng vào mũi tên dài màu đen. Tinh quang và trường tiễn đồng thời vỡ ra. Chúng ta còn chưa phân ra thắng bại, mà ngươi lại muốn đổi đối thủ sao? Kim Đồng cười ha ha, ngăn ở phía trước Cự Linh. Hàn Lập thở ra một hơi, không chú ý tới tranh đấu kia, bỗng nhiên nhìn đám mây xám phía trước, trong mắt lóe lên vẻ tàn khốc. Hắn bỗng nhiên há miệng, phun ra ba đạo thanh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là ba tiên khí gồm ngân sắc linh đan, quái kiếm răng cưa, còn có đại phiên màu đen. Ba kiện tiên khí chấn động mạnh một cái, tản mát ra quang mang sáng gấp mấy lần so với trước đó. Hào quang tỏa sáng lóa mắt, gần như không thể nhìn thẳng được, lại cuồn cuộn phun trào mãnh liệt, càng ngày càng kịch liệt. Đi! Hàn Lập bấm niệm pháp quyết một cái, ba kiện tiên khí bắn ra, hóa thành ba đạo tia sáng chói mắt, hung hăng đánh vào phía trên đám mây xám. Ba kiện tiên khí va chạm một cái vào cái đám mây xám kia, lập tức vỡ ra, hóa thành ba chùm sáng, một ngân hai hắc. Hàn Lập thấy cảnh này thì chân mày hơi nhíu lại. Một lần tự bạo ba kiện tiên khí, tuy làm cho tầng mây xám này trở nên mỏng đi rất nhiều, nhưng vẫn chưa bị vỡ vụn ra. Đáng chết! Cự Linh ở xa xa chứng kiến cái màn này thì miệng gầm lên một tiếng. Nhưng lúc này ả đang bị Kim Đồng bám chặt, khu vực màu vàng càng lúc càng lớn, mờ mờ ảo ảo, cố ý phản kích vi chủ, khiến cho ả ta căn bản không rảnh tay xuất thủ với Hàn Lập. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập lật tay, vung lên một cái. Trong tay hiện ra một vật là kiện tiên khí nghiêng mực màu đen của Đào Vũ. Ánh mắt lóe lên, hắn phất tay cầm cái nghiêng mực quăng ra ngoài, tay bấm niệm thần chú chỉ một cái. Nghiêng mực màu đen tỏa ra hào quang chói mắt, kèm theo cả chấn động pháp tắc mãnh liệt. Vô luận là về phẩm cấp hay là uy năng thì ba kiện tiên khí gồm cả chiếc chuông bạc kia đều không thể sánh bằng. Bởi vì một vài lý do cho nên hắn vẫn chưa tế luyện hoàn toàn cái nghiêng mực này, chỉ mới miễn cưỡng tế luyện non nữa. Tuy nhiên muốn dẫn động cho nó tự bạo thì như vậy cũng đủ rồi. Cự Linh cảm ứng được khí tức cái nghiêng mực tản ra, sắc mặt cả kinh, không nói gì. Liền há miệng phun ra một dòng chất lỏng màu bạc. Chất lỏng lóe lên một cái rồi biến mất, sát nhập vào trong ngọn lửa màu đen quanh người của ả. Ngọn lửa màu đen quanh người ả liền cháy rực lên, ngăn cản lại cái linh vực màu vàng do Kim Đồng biến ra. Ngay sau đó Cự Linh phất một tay lên, quang mang xanh biếc lóe lên, một cái hồ lô màu xanh biếc hiện ra. Một cổ khí tức cực lớn không thể diễn tả bỗng nhiên tỏa ra bốn phương tám hướng. Hàn Lập cảm ứng được cái cổ khí tức này thì trong lòng rùng mình. Tuy nhiên tay của hắn vẫn không hề dừng thi pháp, mà ngược lại tốc độ bấm pháp quyết còn nhanh hơn mấy lần. Nghiên mực màu đen tản mát ra hắc quang càng lúc càng chói mắt, hơn nữa còn nảy lên nảy xuống rất nhanh. Hắn bỗng nhiên há miệng phun ra một ngụm tiên huyết, lóe lên chui vào trong cái nghiên mực. Nghiên mực màu đen đột nhiên sáng rực quang mang, lao mạnh tới cái vùng mây xám. Hơ! Cự linh hừ lạnh một tiếng, cong ngón tay búng một cái, hồ lô xanh biếc bắn ra một luồng quang mang màu xanh, cực nhanh cuốn về phía cái nghiên mực màu đen. Tuy nhiên đáng tiếc là đã chậm một bước. Một khắc trước khi lục quang chạm vào thì cái nghiên mực màu đen đã ầm ầm nổ tung, một vầng mặt trời màu đen chói mắt lập tức hiện ra. Bên trong có vô số phù văn màu đen cuồn cuộn, tản mát ra khí tức cực kỳ đáng sợ, lan rộng rất nhanh, sau đó chợt lóe lên rồi biến mất. Mây xám rung rẩy kịch liệt, lần nữa nhanh chóng trở nên mỏng manh, thậm chí đã xuất hiện các vết nứt. Nhưng mà linh vực này thực sự là vô cùng kiên cố, quang mang chớp chớp ở trên mây xám, tuy chỉ còn một lớp mỏng manh thôi, nhưng rốt cuộc nó vẫn duy trì được. Chân mày của Hàng Lập siết chặt lại, hắn lại há miệng phun ra một ngụm tiên huyết, lóe lên chui vào bên trong thanh trúc phong vân kiếm. Thanh kiếm tỏa sáng hào quang, u u rung lên, chém cực mạnh về phía cái đám mây xám. Cự linh thấy như vậy liền biến đổi pháp quyết trong tay. Lục quang do hồ lô phóng ra xoay một cái, cuốn chặt lấy thanh trúc phong vân kiếm. Chú ý đó, cái hồ lô kia của ả không phải là phàm vật đâu, nó có thể thu nhiếp tiên khí đó. Giọng nói của Kim Đồng vang lên trong đầu của Hàng Lập. Hàng Lập nghe như vậy thì biến sắc. Thanh cự kiếm màu xanh uy thế kinh người vừa bị lục quang quấn quanh thì lập tức bị dừng lại ở đó. Kiếm quang ở trên bề mặt nhanh chóng tiêu tán. Liên hệ giữa thanh trúc phong vân kiếm cùng tâm thần của Hàng Lập bị chặt đứt. Cự linh cười lạnh, tay bấm niệm thần chú, ngoắc một cái. Lục quang quấn chặt lấy thanh trúc phong vân kiếm, nhất thời trở nên dày đặc. Cự kiếm màu xanh bị thu nhỏ lại cực nhanh, bị cuộn tròn bay vòng về phía của cự linh. Khóe mắt của Hàng Lập giật giật, nhưng quay mạnh đầu không nhìn nữa, một tay phất lên. Thanh quang trước người của hắn đại phóng, lại có một thanh cự kiếm màu xanh nổi lên, quấn quanh nó là từng sợi hồ quang màu vàng thô to, tản mát ra khí tức đáng sợ, không kém chút nào so với thanh kiếm vừa rồi, mơ hồ còn mạnh hơn mấy phần nữa. Cự linh thấy cảnh này thì vẻ mặt ngạc nhiên. Hả? Không ổn! Ả ta lập tức phản ứng lại, thế nhưng sau mỗi lần thôi động hồ lô xanh biếc cần thêm một chút thời gian mới có thể phát ra lục quang. Bây giờ ả cũng không thể tránh được chuyện này. Nhưng vào lúc này, một tay kia của Hàng Lập cũng vung lên, hắc quang lóe lên, một cái luân tròn to lớn xuất hiện. Luân này tỏa ra từng đạo thủy quang màu đen ngút trời, nhanh chóng xoay tích, văng ra từng luồng lực lượng to lớn đáng sợ. Hư không xung quanh cũng rúng động theo, chính là trọng thủy chân luân. Hai tay của hắn bấm niệm thần chú, điểm một cái, hai đạo thanh quang bắn ra, chợt lóe lên, tách ra chui vào trong cự kiếm màu xanh và trọng thủy chân luân. Hai kiện bảo vật này một lần nữa sáng rực hào quang, đồng thời chém mạnh vào chỗ mây xám. Cùng lúc đó, một đạo lôi quang màu vàng từ trong cơ thể của Hàng Lập bắn ra, lóe lên biến thành một con cua màu vàng khổng lồ, chính là Giải Đạo Nhân. Toàn thân của nó đại phóng lôi quang, hai cái càng lớn vung lên, giống như hai lưỡi cự nhận vô cùng sắc bén, mãnh liệt chém vào cái mây xám. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, từng mây xám mỏng manh còn sót lại kia ầm ầm tan vỡ, rốt cuộc bị xuyên thủng thành một cái lỗ lớn. Sau một kích, kim quang trên người Giải Đạo Nhân nhanh chóng vô cùng ảm đạm, tiên nguyên thạch ở trong cơ thể đã dùng hết. Thân hình nó thoát một cái, hóa thành một đạo kim quang chui vào trong cơ thể của Hàng Lập. Trong mắt của Hàng Lập lóe lên vẻ mừng rỡ. Kim quang toàn thân đại phóng, vận chuyển thần thông nghịch chuyển chân luân. Thân hình hóa thành một đạo kim quang, cuốn thanh cự kiếm và trọng thủy chân luân vào, rồi lập tức từ bên trong cái lỗ lớn bắn ra nhanh như điện. Tốc độ phi độn của hắn quá nhanh, phương hướng lại vừa đúng hướng xuống dưới, thu thế không kịp nên hắn va mạnh vào mặt đất trước cung điện màu vàng, tạo thành một cái hố to. Hàng Lập xoay người đứng lên, nhìn xung quanh một lượt, đang định phi độn về phía xa xa bỏ chạy. Tuy là thoát ra khỏi linh vực rồi, nhưng tiên linh lực ở trong cơ thể hắn lúc này cũng đã thấy đáy rồi, căn bản là vô lực giao phong cùng cự linh. Vào thời khắc này, kim quang trên người hắn đột nhiên đại phóng, chân ngôn bảo luân tự động hiện ra, tỏa ra ánh sáng chói mắt, xoay tròn tích mù. Sợi tơ pháp tắc thời gian phía trên càng tỏa sáng hào quang. Cửa lớn cung điện cách đó không xa bỗng nhiên cũng toát ra kim quang lóa mắt, rực rỡ chói lọi. Giữa hai cái thứ sinh ra một loại cộng hưởng, đồng thời phát ra âm thanh rung động ầm ầm. Một tiếng vèo. Trên chân ngôn bảo luân, sợi tơ pháp tắc thời gian thình lình bắn ra, lóe lên một cái rồi biến mất vào trong cánh cửa lớn màu vàng ống kia. Trên cửa lớn màu vàng ống lập tức hiện ra một cái đồ án vòng tròn màu vàng, một luồng kim quang ống ánh từ đó bắn ra, bao lấy thân thể của Hàng Lập. Hàng Lập chỉ cảm thấy toàn thân bị siết lại, phảng phất như bị một lực lượng vô hình mềm mại cuốn chặt lại, nhất thời không thể động đậy. Trong lòng của hắn cả kinh, miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn về phía cái cửa lớn cung điện màu vàng, sắc mặt nhất thời ngẩn ra. Lúc này bên cạnh cửa lớn thình lình còn có một người đang đứng, chính là người trước đây bị con tiểu thái phỉ truy sát chạy trốn khỏi nơi này, chẳng biết lúc nào đã quay trở về đây, Lục Vũ Tình. Nàng ta cũng lộ ra vẻ kinh hãi, nhìn về phía của Hàng Lập, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên. Vào thời khắc này, giữa không trung linh vực màu xám phát ra mấy tiếng như là sấm rền. Một vệt kim quang từ bên trong cái lỗ lớn kia bắn ra, hóa thành thân ảnh của Kim Đồng. Lúc này trên người của nó có nhiều vết thương chồng chất, trong đôi mắt màu vàng ống nhỏ bé mang theo vài phần mệt mỏi. Cách đó không xa, chợt lóe lên ngân quang, thân ảnh cự linh cũng hiện ra. Ánh mắt của ả nhìn khắp, đem mọi tình huống thu hết vào trong mắt, hơi ngẩn ra, sau đó lộ ra vẻ tức giận, một tay phất lên. Hồi quang lóe lên, vương tỏa màu xám lại một lần nữa nổi lên, sau đó mờ đi, sát nhập cực nhanh vào bên trong phía đỉnh của linh vực màu xám. Linh vực màu xám lập tức sụp đổ cực nhanh thu nhỏ lại, trong nháy mắt kích thước chỉ còn khoảng mười mấy trượng, nhưng màu sắc đã biến thành cực kỳ nồng đậm. Một cỗ uy áp khổng lồ từ trong linh vực màu xám tỏa ra, khiến cho hư không gần đó rung rẩy, dâng lên từng cơn gió lốc cuốn ra bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, bên trong linh vực hiện ra một cái hư ảnh đầu rồng vô cùng to lớn màu xám. Bên ngoài mọc đầy gai nhọn, thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, nhưng hai mắt lại bình lặng như là nước, không có chút tình cảm nào. Giữa lúc Hàng Lập rời ánh mắt đi, nhìn về phía cái đầu rồng màu xám thì cũng là lúc đầu rồng kia vừa trông lại. Trong lòng của hắn lập bập một cái, một cảm giác rợn cả tóc gáy không cách nào nói rõ kéo tới. Vừa lúc đó, đầu rồng màu xám ngoác cái miệng ra, trong miệng chợt nổi lên quang mang ba màu đen, xám và trắng. Trong mỗi một ánh hào quang đều ẩn chứa cuồn cuộn pháp tắc lực, mỗi cái khác biệt nhau hoàn toàn nhưng lại dung hợp lẫn nhau không hề xung đột. Đầu rồng gầm lên một tiếng vang vọng đất trời, tiếp đó miệng rộng mở ra, phun ra một cục sáng ba màu to lớn, tỏa ra hào quang đen, xám, trắng ngút trời, cuồn cuộn giao thoa với nhau, bắn tới chỗ của Hàng Lập với tốc độ khó mà tin nổi. Lúc này toàn thân của Hàng Lập từ trên xuống dưới đều không thể động đậy được chút nào, chỉ có thể trừng trừng nhìn cái cột sáng ba màu đang lao về phía mình, trong lòng âm thầm kêu khổ không thôi. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, dị biến lại phát sinh. Hắn chỉ cảm thấy trước mặt hắn hiện ra một vệt kim quang nhanh như điện, thân ảnh Kim Đồng tựa như thuấn di đột nhiên xuất hiện trước người của hắn. Thời khắc này trên người Kim Đồng đại phóng kim quang, không còn mang dáng dấp con giáp trùng màu vàng nữa mà biến thành một nữ đồng chừng 8-9 tuổi. Trên đỉnh đầu có một bó tóc tơ màu vàng dựng đứng khá cao, thoạt nhìn nữ đồng như là được khắc từ ngọc vậy, vô cùng khả ái. Nữ đồng này mặc trên người một kiện giáp bó sát người vô cùng tinh xảo, trong đôi mắt màu đen phảng phất như là hạt ngọc lưu ly hiện ra một tia kim mang, nhưng hai mép lại có hai vệt máu màu vàng, khí tức suy sụp không ít so với trước. Sắc mặt của nữ đồng ngưng trọng, môi khẽ mấp máy, giơ hai cánh tay trắng nõn lên, lóe ra kim quang, trong nháy mắt chúng biến thành màu vàng, phảng phất như được tạo ra từ vàng thật vậy. Nữ đồng hơi cắn răng một cái, chợt phun mạnh hai cánh tay nhỏ bé lên, hai tiếng bùm bùm, đôi tay nữ đồng bất ngờ nổ tung, biến thành hai luồng tinh quang thô to dài hơn ngàn trượng. Trên hai luồng tinh quang có vô số phù văn màu vàng nhảy nhót, lóe lên hòa vào nhau thành một thể, biến thành một sợi dây ống ánh tinh khiết. Sợi dây nhỏ tỏa ra pháp tắc lực ngút trời, khiến cho hư không rung lên không ngừng, nghênh đón cục sáng ba màu kia. Kim Đồng, ngươi! Hàng Lập nhìn nữ đồng trước mắt, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Nhưng vào thời khắc này, một màn khiến cho tất cả mọi người ở đây đều không nghĩ ra. Cửa lớn cung điện màu vàng ống chợt vang lên một tiếng nặng nề, vốn đang đóng chặt bỗng nhiên mở ra một cái khe hở, từ đó tản mát ra một cổ khí tức có chút cổ quái. Kim quang bao phủ Hàng Lập chợt sáng ngời, bọc lấy thân thể của hắn mờ nhạt đi, sau đó liền bay vào trong cung điện biến mất. Hàng Lập cảm thấy bốn phía chung quanh một mảnh sương mù xám mờ mịt, đột nhiên dưới thân trống rỗng, nhịn không được loạn choạng ngã về phía trước. Bước tiếp theo vẫn là bước lên hư không, sau đó mới cảm giác chạm được mặt đất. Hắn cảm giác dường như mình đã vượt qua một tầng bình chướng sương mù. Trong lúc bất tri bất giác, toàn bộ cơ thể đã xuất hiện trong một không gian khác. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương có chút đau đớn, ánh mắt mơ hồ chậm rãi khôi phục lại, thấy rõ mặt đất dưới chân là một phiến đá rêu xanh. Đứng thẳng lưng lên, Hàng Lập nhìn qua bên cạnh, phát hiện chỉ có mỗi một mình. Kim Đồng, Cừ Linh và Lục Vũ Tình đều không có theo vào. Lông mày của hắn không khỏi nhăn lại, khẽ thở dài. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới về Kim Tiên, Kim Đồng đã thất lạc nhiều năm, lại gặp lại trong cái tình huống như vậy. Mặc dù không có trao đổi với nhau nhiều, nhưng trong lúc nguy cấp lại động thân phóng tới cứu mình một mạng, làm cho trong lòng của hắn không khỏi ấm áp. Dù sao từ lúc đi vào chân tiên giới, cũng giống như ở nhân giới và linh giới. Người lừa, ta gạt, tranh đấu với nhau. Trừ năm đó mới vào linh hoàng giới gặp tiểu hộ ly Liễu Nhạc Nhi ra, qua nhiều năm như vậy rồi, hắn rốt cuộc không cảm nhận được cảm giác được người quan tâm là như thế nào cả. Đương nhiên, việc Kim Đồng lao thẳng đến hắn, lại bảo vệ hắn như là một đứa bé là có nguyên do. Hiển nhiên ở đây hơn 2.000 năm, có lẽ Kim Đồng cũng nhận được cơ duyên nào đó, thực lực tăng mạnh, lại có thể giằng co cùng với tên cường giả Kim Tiên Hậu Kỳ lâu như thế. Nhưng trong nội tâm của Hàng Lập biết rõ, nó tuyệt đối không phải là đối thủ của Cừ Linh. Thủ đoạn ả này không ít, điều khiển pháp tắc chi lực vượt xa chính mình có thể so sánh được. Còn có cái hồ lô huyền thiên quỷ dị kia nữa. Hôm nay cũng nhờ Kim Đồng mới có thể chuyển nguy thành an. Từ nay về sau xem tình hình như thế nào, cho dù tạm thời đầu hàng nhượng bộ cũng tốt. Mà xem tình huống lúc trước, dường như Kim Đồng bị Cừ Linh thu làm linh sủng. Nếu như Kim Đồng xảy ra chuyện gì, chờ hắn tiến giai Kim Tiên, về sau xác định sẽ tìm tới cửa để cho ả Cừ Linh này trả giá đại giới. Về phần Lục Vũ Tình, không biết từ lúc nào, hắn cảm giác nàng này có chút quái dị. Cụ thể là ở đâu thì hắn nhất thời cũng không biết được. Bất quá nàng này và mình chẳng qua là bèo nước gặp nhau, lần này tiến vào Minh Hàng Tiên Phủ coi như là quan hệ hợp tác, cho nên cũng không có bao nhiêu giao tình. Lần này trêu chọc phải Cừ Linh, tuy rằng nguyên nhân chủ yếu là do mình, nhưng nếu nàng này lựa chọn đi theo tìm kiếm cơ duyên, cái loại mạo hiểm này tự nhiên cũng không cách nào tránh khỏi được. Hôm nay chính mình không hiểu tại sao bị hút vào nơi này. Nàng này đối mặt với lửa giận của Cừ Linh, chỉ có thể cầu cho nàng gặp nhiều phúc phận. Hàng Lập tạm vứt cái ý niệm này trong đầu qua một bên, ánh mắt chuyển động quét qua bốn phía. Vừa nhìn qua, hắn phát hiện mình đang đứng giữa một tòa đình viện cũ kỹ, tường viện và phòng ốc đều bị hư tổn sụp đổ. Phía trên sinh đầy cây cỏ, rêu xanh cỏ dại, không biết là đã hoang phế bao lâu rồi. Bất quá khi ánh mắt chuyển hướng nhìn về phía sau đình viện, lông mày của hắn không khỏi nhảy lên. Trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Chỉ thấy phía bên phải sau lưng đình viện này là một tòa phòng ốc không cao lớn, từng khối nhà mái ngói lơ lửng trên không trung, bề ngoài cũng hao tổn sụp đổ, thoạt nhìn giống như bị lực lượng vô hình gì đó cầm cố, bảo trì trạng thái đang sụp đổ. Tâm niệm của Hàng Lập vừa động, trong đôi mắt lóe lên lam quang, thần thức phóng ra ngoài dò xét. Sau một lúc lâu, thân hình của hắn vô thanh vô tức nhảy lên, rơi vào phía trên nóc nhà, thò tay trảo nhẹ một cái. Một khối mái ngói màu đen lơ lửng trên không bị trảo đến tay, mà cái gạch ngói vụn còn lại và toái thạch trên nóc nhà vẫn bảo trì nguyên trạng như trước, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngạc nhiên, hắn đứng ở chỗ cao nhất của cái nóc nhà nhìn ra ngoài viện. Trước tầm mắt là những kiến trúc sụp đổ, rậm rạp chằng chịt với vẻ thê lương. Một mực kéo dài ra hơn 10 dặm về bốn hướng chung quanh. Tại những kiến trúc này, khắp nơi đều thấy cảnh tượng cổ quái trong sân nhỏ. Những đình đài lầu cát bị hỏng kia tuy rằng văng tung tóe thành vô số mảnh vỡ, nhưng không có rơi lả tả xuống mặt đất, mà giống như lúc sụp đổ lập tức bị ngừng lại, bảo trì trạng thái bụi mù bay lên bốn phía treo ở trên không. Hàng Lập suy nghĩ một lát, sau đó hai mắt chậm rãi nhắm lại. Lập tức thần thức lực tràn đầy như biển khuếch tán ra chung quanh. Khu vực nơi này không giống với cái mảnh đất đỏ hoang nguyên trước kia. Thần thức không bị bất luận cái gì cầm cố, có thể tùy ý dò xét. Nhưng mà sau một lát, hai mắt của hắn đột nhiên mở ra. Lam sắc quang mang trong mắt thu lại, thần sắc trở nên có chút cổ quái. Cuối cùng là... Hắn trầm ngâm một hồi lâu, nhưng không nói ra lời. Phiến khu vực này có diện tích khá nhỏ, thực sự vượt qua dự liệu của hắn. Thần thức của hắn chỉ cần kéo dài ra một chút thôi là đã quét qua nơi này một lần rồi. Phương viên không quá ngàn dặm, thần niệm đến cái nơi cuối cùng, tất cả đều là không gian bích chướng. Theo như lẽ thường, hắn có thể tiến vào nơi này, rõ ràng là nơi đây tuyệt đối không cách ly với ngoại giới. Ít nhất là có tồn tại điểm yếu không gian. Nếu tìm được chỗ này, hắn có thể phá vỡ không gian bích chướng, thoát ra khu vực này. Nhưng mà vừa rồi thần thức dò xét một phen, hắn lại không phát hiện ra bất kỳ chấn động không gian nào, hoặc là địa phương tồn tại điểm yếu không gian bích chướng nào cả. Lông mày của Hàng Lập nhíu chặt lại, một tay kết pháp quyết, kim quang sau lưng phóng ra, chừng nguồn bảo luân từ trong chậm rãi hiện ra. Theo động tác biến hóa trong tay của hắn, trên chân Ngôn Bảo Luân sáng lên hơn 10 đoạn thời gian đạo văn hơi mờ. Trên đó có con mắt kim sắc nằm dọc cực lớn đang chuyển động, từ trong bắn ra từng đạo ánh sáng kim sắc như là thực chất. Nếu như dùng thần thức không thể dò xét ra cấm chế pháp trận hoặc là cửa vào không gian, Hàng Lập đành phải vận dụng chân thực chi nhãn dò xét. Hắn bay lên giữa không trung, thúc giục cặp mắt kim sắc vĩ đại. Ánh mắt liền rơi vào cái mảnh đình viện mà hắn vừa đứng khi nãy. Dưới ánh sáng kim sắc, phiến đá trên đình viện rỗng tuếch, không có chút khác thường nào. Ánh mắt của Hàng Lập chậm rãi di động, từ phiến đá trên mặt đất đi vào trong cái bàn đá nội viện. Tiếp theo di chuyển đến bên tường cây khô, lại đến hai cái viện kế đó, nhưng tất cả đều là một mảnh bình lặng, không có chút biến hóa nào. Thẳng đến khi chân thực chi nhãn di chuyển đến tòa phòng ốc sụp đổ, dừng lại ở đó một lúc thì bên trong kim quang mịt mờ mới nổi lên một tia biến hóa. Chỗ nóc tòa nhà sụp đổ đó vậy mà nổi lên một mảnh kim quang cuồn cuộn, khôi phục nguyên trạng. Hả? Kỳ quái! Chẳng lẽ căn phòng này lại ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực sao? Lông mày của Hàng Lập nhướng lên, kinh ngạc không thôi. Không đợi cho hắn tiến lên xem xét kỹ, khó khăn lắm hư ảnh phòng ốc mới được chữa trị thì nó lại bắt đầu chớp động liên tiếp. Hình ảnh lại không cách nào ổn định lại. Hàng Lập thu hồi chân Ngôn Bảo Luân, rơi vào trước đại điện. Vốn xem xét toàn bộ bên ngoài đại điện, lại tiến vào trong đại điện cẩn thận tìm tòi một phen, cũng không phát hiện ra vật gì ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực cả. Sao lạ vậy? Chẳng lẽ thời gian pháp tắc chi lực ẩn chứa trong đó quá mức bạc nhược yếu kém sao? Cho nên không cách nào dò xét được hả? Có lẽ cũng không đến mức vậy đâu. Trong nội tâm của Hàng Lập nghi ngờ thì thào lẩm bẩm. Trầm ngâm một lát, trong đôi mắt hắn lóe lên tinh quang. Chân Ngôn Bảo Luân lần nữa hiển hiện phóng tới, thân hình hắn bay lên, đã đi ra cái chỗ sân nhỏ, bay vút qua khu vực khác. Từ trên cao quan sát xuống dưới, tuy cái phiến khu vực này rách nát, nhưng kiến trúc chỉnh thể phân bố thập phần hợp quy tắc, cơ bản giống với bố cục bên trong thành phố đô thành thế tục. Cho nên Hàng Lập dựa theo các con đường gian khắp nơi trong thành tiến hành dò xét tòa thành trì này. Bắt đầu từ rìa phía đông, hắn một đường đi đến phía tây, ven đường gặp một ít kiến trúc lầu cát duy trì sự sụp đổ thì hắn tương đối cẩn thận xem xét kỹ. Mỗi lần dùng chân thực chi nhãn xem xét đều có thể mơ mơ hồ hồ chiếu ra nguyên bản thời điểm hình ảnh hoàn hảo, nhưng lại giống với tòa phủ đệ không cách nào ổn định được. Bên trong cả tòa thành trì này, khắp nơi đều có chấn động thời gian pháp tắc hơi yếu, nhưng đều không đạt đến trình độ làm cho người ta cảm giác được. Không đến nửa ngày sau, Hàng Lập đã tra xét mấy lần bốn phía đông tây nam bắc của cái khu thành thị này, kết quả đều không thu hoạch được cái gì cả. Đến chạng vạng tối, mặt trời ở chân trời phía tây dần dần trở nên một mảnh lửa đỏ, bắt đầu hạ xuống chân núi. Ở thành nam, trong một lâm viên phủ đệ có hoang mọc đầy, đứng lặng lặng đó là một tòa một tháp màu đen cao 9 tầng. Trên thân tháp có nhiều dấu vết đốt cháy nghiêm trọng, nghiêng về một hướng, thoạt nhìn giống như là tùy thời sẽ sụp xuống vậy. Một tay của Hàng Lập vĩnh lên khung sắt ở trên đỉnh tháp, đứng ở mái ngói màu đen ở đỉnh tháp, nhìn ra hướng mặt trời lặn ở phương xa. Đứng ở bên cạnh là một đạo nhân mặc hoàng bào, chính là Giải đạo nhân, thân sắc của gã bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Giải đạo hữu, bố cục trong thành này có môn đạo gì không? Ánh mắt của Hàng Lập hơi thu liễm lại, mở miệng hỏi. Bố cục trong nội thành này tuy rằng không bàn mà hợp lại thành cửu cung sổ thuật, nhưng cũng chỉ là cấu trúc thành trì bình thường thôi, ít nhất là biểu hiện bên ngoài cũng không có chỗ nào đặc biệt cả. Về phần phía sau có bố trí đặc thù gì hay không, ta cũng nhìn không ra. Giải đạo nhân lắc đầu rồi nói ra. Nếu là vậy thì vậy làm phiền giải đạo hữu thay ta điều tra một phen rồi, nhìn xem có cơ quan pháp trận nào ẩn giấu hay không. Hàng Lập nghe như vậy suy nghĩ một lát rồi nói ra. Giải đạo nhân im lặng gật đầu nhẹ, thân hình từ phía trên mọc tháp lóe lên rồi biến mất. Hàng Lập nhìn ánh chiều tà hoàng hôn dần dần biến mất, hai mắt bỗng nhiên lóe lên. Toàn thân hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh bắn ra phía ngoài. Nhưng bất quá ngay lập tức, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng phanh thật lớn. Chỉ thấy trong hư không biên giới thành trì lóe lên một đạo ánh sáng màu xanh. Một thân ảnh màu xanh bị một tầng bích chướng vô hình trùng trùng điệp điệp bắn ra, ngã rơi xuống. Thân ảnh này không ai khác, chính là Hàng Lập. Bất quá không chờ rơi xuống mặt đất, ánh sáng màu xanh trên người của hắn bỗng nhiên sáng ngời, lại bay về một phương hướng khác. Thời gian nhoáng một cái đã qua mấy ngày. Ở giữa một tòa lâm viên trong mảnh phế tích thành trì, có một mảnh rừng rậm xanh tươi, cỏ dại tươi tốt. Bốn phía trong rừng trải đầy từng tòa quái thạch lởm chởm, màu sắc u ám, mặt ngoài mọc đầy rêu xanh trắng nõn. Trên một con đường nhỏ uốn lượn trong rừng, hai đạo nhân ảnh một xanh một vàng sóng vai, cùng đi vào phía trong rừng rậm. Cấm chế mật thất ở trong thành này không ít, nhưng đại đa số đều thập phần thô thiển, căn bản không có giá trị gì cả. Chỉ có nơi này không giống như vậy, bất kể là bố trí trong rừng hay là chỗ mật văn kia, đều lộ ra vẻ không giống bình thường. Giải đạo nhân dẫn đường một bên rồi nói, có thể làm cho giải đạo hữu nhận định không giống bình thường á, nơi này rất có khả năng đúng là cửa ra của bí cảnh rồi. Hàn Lập nghe như vậy, trong mắt hiện lên vẻ chờ mong. Hết tập 107. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.